Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 4, 2, chị em, góc truyện audio.com. Vu Thiền Thiền u oán phát hiện, nàng biến thành một tiểu nữ tử 4-5 tuổi mềm mại yếu ớt. Trời à, người A thần A, một cái thân mình nhỏ như vậy, muốn đi làm chút gì cũng không đúng quy cách A. Nửa tháng kế tiếp, cả một đời Vu Thiền Thiền đều không có cảm thụ qua tư vị ốm đau ở giường, một đời này hoàn toàn triệt để lĩnh ngộ đến thống khổ trong đó. Băng bó thành xác ướp, đi vệ sinh đều phải ba người hầu hạ, nàng nhẫn. Điều trị thân thể, tạm thời không thể ăn cơm, không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn cháo, nàng nhẫn. Có thương tích trong người, không thể xuống giường, không thể trúng gió, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường đảo mắt hạt châu, nàng nhẫn. Nhưng mà, ni mã nàng thật muốn lật bàn, không thể tắm rửa, vậy lau người có thể đi. Không cần thiết mỗi ngày đem nàng ném tới dược thùng ngâm 2 canh giờ, đến khi đi ra bao bọc tựa như bao vằn thắn vậy. Có biết lão nương chán ghét nhất mùi thuốc bắc hay không? Nước trong, cái nơi rách nát này còn có nước trong này nọ sao? Không thể ăn cơm, không quan hệ, đời trước lão nương ăn cơm Tây, cũng không để ý, nhưng mà, mỗi ngày đều là cháo trắng, làm nàng là hòa thượng sao? Không thể ăn thịt, cho chén mì chay được không? Không thể đi ra, nói nàng hành động không có phương tiện, hiện tại nàng cũng biết chính mình là có tâm vô lực. Nhưng các ngươi có thể không cần đem lão nương làm người thực vật có được hay không? Lão nương không phải thi thể, có thể ngồi dậy. Còn có, bắt đầu ngày nào đó theo nàng tỉnh lại, này ra vẻ là vị vương gia hóa, liền đem nơi này của nàng dùng làm thư phòng, ngày ngày nâng một quyển sách rách nát ngồi đọc, hoàn toàn không để ý người nằm ở trên giường có cảm giác gì. Vu Thiền Thiền đau thương cảm thấy, soái ca cái gì thật tâm không đáng tin. Sống một đời, mộ cái thanh âm dễ nghe trường cũng được thông qua hóa, là cái tên bệnh thần kinh kia cầm súng cầu hôn, trực tiếp đem nàng tặng đến địa phương rách nát này. Một đời này, này thanh âm dễ nghe soái nhân thần cộng phẫn hóa, là cái lạnh nhạt đế, nhân phẩm bùng phát đem nàng cứu trở về. Nàng nghĩ, có phải bình thường nàng không có thắp hương bái Phật hay không, cho nên mới rơi vào kết cục như thế. Ở nằm như người chết ngày thứ 10, cuối cùng nàng có thể tự mình xuống giường. Vu Thiền Thiền lại cảm thán, cách chương.